Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2380, chương 2381, bị phong tỏa Đông Á hạm đội. Địch nhân tập kích, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì bọn họ hội sau lưng chúng ta? Đáng chết, chúng ta Minh Hữu đang làm gì? Bọn họ từ nơi nào tới? Vì sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, tất cả Đông Á khu hạm đội các hạm trưởng không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Dường như đều giống như ác mộng một dạng. Không tốt, chúng ta Minh Hữu đoán chừng đã chiến bại. Bằng không bọn hắn làm sao sẽ lớn như vậy hạm đội đến đối phó chúng ta. Một tên quan chỉ huy hiển nhiên đoán được cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Một tên khác đảo quốc quan chỉ huy thất kinh hỏi. Còn có thể làm sao? Theo ta cùng một chỗ xông đi lên, đánh bại những thứ này hoa hạ chiến hạm. Một tên bổng quốc quan chỉ huy hưng phấn hét lớn. Ngươi bị điên rồi, đối phương nhiều ít chủ lực chiến hạm. Chúng ta bây giờ còn lại nhiều ít. Dùng chiến hạm cấp cao đi cùng bọn hắn hạm đội chủ lực liều sao? Một tên đảo quốc quan chỉ huy phẫn nộ chất vấn. Cái nào có thể làm sao? Bổng quốc các quan chỉ huy im lặng hỏi. Tổng chỉ huy, hiện tại chỉ có thể tranh thủ thời gian rút lui. Thời gian chiến đấu đã không nhiều. Chỉ cần chúng ta hồi khu vực cũng là an toàn. Tốt nhất là rời đi hoa hạ khu. Trở lại chính chúng ta đại khu. Đảo quốc quan chỉ huy đề nghị. Đúng vậy a, chúng ta đợi một ngày đều không đợi được Minh Hữu triệu hoán. Kết quả chờ đến lại là như vậy kết cục. Đã Minh Hữu đều bại. Chúng ta tiếp tục lưu lại hoa hạ khu chỉ là một con đường chết. Trước tiên phản hồi vốn khu địa đồ bàn bạc kỹ hơn. Đông Á khu tổng tư lệnh hạm đội suy tư nói ra. Từ khi phát hiện những thứ này hoa hạ hạm đội bọc đánh tới trước tiên. Thân là đại khu tổng chỉ huy. Hắn thì dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hoa hạ khu tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Đến đón lấy làm như thế nào chạy trốn. Lại là một cái to lớn nan đề. Ngắm nhìn bốn phía, chỉnh phiến hải vực cũng chỉ còn lại có hai cái phương hướng không có địch nhân vây quanh. Hắn có thể làm lựa chọn xác thực không nhiều. Truyền lệnh xuống, hạm đội chủ lực yểm hộ chiến hạm cấp cao cùng nó hạm đội hướng phía nam lùi lại. Hoa hạ khu ngự phong chiến hạm tốc độ cực nhanh. Kim quang chiến hạm nhất định phải tại bọn họ tới gần chúng ta trước đó dùng viễn trình công kích. Chậm lại tốc độ bọn họ. Nếu không chúng ta ai cũng trốn không? Đông Á khu tổng tư lệnh bổ sung nhắc nhở. Minh bạch, kim quang hạm đội các hạm trưởng cùng nhau đáp trả. Trước chờ tất cả hạm đội bắt đầu hướng nam cuồng hướng. Bọn họ cũng rơi quá mức một bên đi theo hạm đội nam rút lui. Một bên phát động công kích, mà động ngân sắc nhóm hạm đội khu vực cần phải đi qua từng mảnh vùng biển phát động. Công kích, mảng lớn kim sắc quang cầu bay về phương xa, bao trùm tại mảng lớn trên mặt biển, gấp xông lại ngự phong hạm đội liền bị kim quang tác động đến. Từng chiếc chiến hạm tốc độ chậm lại, Đông Á khu hạm đội thừa cơ nhanh chóng lên đường. Dần dần thoát khỏi ngự phong hạm đội truy sát. Thực chính bọn hắn coi là thoát khỏi ngự phong hạm đội. Trên thực tế ngự phong chiến hạm các hạm trưởng căn bản không nóng này đuổi theo giết địch nhân. Nhiệm vụ bọn họ cũng là đem chiến hạm địch bước đến vùng biển cái góc bên trong. Sau đó tất cả hạm đội phong tỏa mặt biển. Không để bọn hắn có cơ hội là được. Bởi vì nay thiên thời gian chiến đấu có hạn. Tiếp tục đánh xuống bọn họ cũng mệt mỏi. Những địch nhân này giữ lấy ngày mai hoặc là buổi tối thu thập cũng được. Lão bản, phong tỏa vòng đã hoàn thành. Địch nhân toàn bộ bị tranh thủ thời gian chỉ định vùng biển. Chiến thần vô song lập tức báo cáo. Rất tốt, vất vả các ngươi hạm đội tất cả các huynh đệ. Các ngươi tiếp tục phong tỏa mặt biển. Các huynh đệ phân hai ban bên dưới ăn cơm nghỉ ngơi. Lý Minh gật đầu cười nói, lão bản, Vậy chúng ta có hay không có thể trở về? Lưu Lạc Thiên Nhai hỏi. Có thể, đã phong tỏa vòng đã hoàn thành, thì không cần ngươi hạm đội phong tỏa thông đạo. Ngươi bây giờ lập tức mang theo hạm đội trở về Bắc Mỹ khu. Sau đó cấp tốc chạy tới Bắc Mỹ khu phía bắc vùng biển. Mau chóng dọn sạch bọn họ tất cả biển sâu phòng tuyến cùng gần biển khu vực. Phá hỏng bọn họ phía bắc vùng biển ra biển miệng. Lý Minh nói ra, minh bạch, rốt cục muốn làm bọn họ. Lưu Lạc Thiên Nhai hưng phấn vạn phần. Ngươi trước đừng có gấp. Hồi trước khi đi ta muốn cho ngươi phân phối một tên liên lạc quan. Lý Minh đem tình huống báo cho hắn. A, lão bản, có cần phải dạng này sao? Lưu Lạc Thiên Nhai vẻ mặt đau khổ hỏi. Cho các ngươi an toàn. Đây là nhất định phải phối trí. Về sau ngươi thì cùng hoa tử bọn họ một dạng. Bất cứ mệnh lệnh gì đều có liên lạc quan tuyên bố. Ngươi hậu trường chỉ huy liền có thể. Lý Minh không thể nghi ngờ nói ra. Vậy được rồi, ta nghe theo lão bản an bài. Lưu Lạc Thiên Nhai bất đắc dĩ gật đầu nói. Lý Minh lập tức để Trương Kiến Hào sắp xếp người đi theo Lưu Lạc Thiên Nhai hạm đội. Sau đó liền cùng các quan chỉ huy lên tiếng chào hỏi. Đi đầu ló cao nghỉ ngơi đi. Nói thật, đánh một ngày chiến đấu, bụng hắn đã sớm đói. Bốn đại liên minh các người chơi cũng dựa theo quan chỉ huy an bài. Làm hai ban bên dưới dùng cơm. Hiện tại Bắc Mỹ khu tại Hoa Hạ khu hạm đội toàn bộ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Chỉ còn lại có Đông Á khu hạm đội một địch nhân. Lại bị bức ép tại địa đồ trong góc. Bọn họ vốn khu phòng thủ nhiệm vụ trên thực tế đã toàn bộ hoàn thành. Đến đón lấy cũng chỉ còn lại có xử lý Đông Á khu hạm đội. Sau đó quy mô tiến công Bắc Mỹ khu, theo buồng điều khiển bên trong chui ra, Lý Minh lập tức đi ra ngoài đi trước nhà hàng chuẩn bị thực vật. Sau đó mang theo bốn phần bữa tối trở về, mà lúc này Kinh Lan tỉ muội đã bên dưới chờ đợi. Tiếp nhận Lý Minh đưa tới bữa tối, hai vị mỹ nữ liền hưng phấn hưởng dùng. Lý Minh mang theo hai phần bữa tối về đến phòng. Trương Kiến Hào còn online chút gì không lục. Hắn tranh thủ thời gian một thân một mình ăn trước no bụng. Lại đi online thay đổi Trương Kiến Hào. Nhưng là không chờ hắn ăn hết phần này bữa tối. Trong túi điện thoại liền bắt đầu vang lên. Phía trên biểu hiện điện báo người là cái số xa lạ. Cũng không tại hắn điện thoại sổ ghi chép trong danh sách. Lý Minh hiếu kỳ tiếp thông điện thoại. Bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ngươi A Tiểu Lý. Nay ngày chiến đấu chúng ta đặc biệt quan sát qua. Hoa Hạ khu lấy được lớn như thế nhanh. Bên trong hơn phân nửa đều là ngươi chỉ huy công lao. Một cái to thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang. Lên, Niếp lão, ngài làm sao đổi dãy số? Lý Minh đã nghe ra thân phận đối phương. Ta tại trong căn cứ. Điện thoại không thể mang vào, cho nên dùng công tác nhân viên chuyên dụng dãy số theo ngươi trò chuyện. Hôm nay thật sự là đánh quá đặc sắc. Niếp lão kích động nói ra, ngài quá khen, đây đều là các huynh đệ đồng tâm hợp lực chiến quả. Cuối cùng không phụ ngài hy vọng, Lý Minh vừa cười vừa nói, chúng ta một đám lão gia hỏa bồi tiếp mấy vị thủ trưởng xem hết cả ngày chiến đấu. Thủ trưởng đối với các ngươi biểu hiện phi thường hài lòng. Nói các ngươi một trận chiến này đánh ra chúng ta Hoa Hạ dân tộc uy phong. Để những cái kia mưu toan âm mưu tính kế địch nhân chúng ta tất cả đều lãng phí thời giờ. Mà lại các ngươi lần chiến đấu này là từ các ngươi Hoa Hạ người chơi chính mình nỗ lực thắng được chiến đấu. Càng thêm để thủ trưởng cảm thấy cao hứng phi thường. Cho nên ta vừa mới rút lui thì tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi báo tin vui. Niếp tướng quân vừa cười vừa nói. Thủ trưởng, Lý Minh nghe được tim đập loạn. Niếp lão tại quân đội đều đã là nhân vật đứng đầu. Trong miệng hắn thủ trưởng, đây chẳng phải là toàn bộ Hoa Hạ đỉnh cao nhất vị kia. Tiểu tử, ta hôm nay thật sự là rất cao hứng. Cho nên tại thủ trưởng trước mặt, liền đem ngươi ý nghĩ nguyên bản báo cho hắn. hắn nghe về sau vô cùng đồng ý. Cho các ngươi an toàn, các ngươi xác thực cần phải chú ý cẩn thận một số. Tuy nhiên chúng ta có thể cung cấp đầy đủ bảo hộ. Nhưng các ngươi cũng không muốn cả một đời đều ở được bảo hộ trạng thái dưới. Niếp lão nói ra, ngài nói không sai, chúng ta xác thực không nguyện ý một mực ở vào cảnh hiểm nguy bên trong. Tuy nhiên Long Tổ đối với chúng ta bảo hộ vô cùng ra sức. Nhưng chúng ta cũng hy vọng tương lai có chính mình sinh hoạt không gian. Lý Minh gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.